Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, Xá Mị Thánh Nữ. Sau 10 ngày, không đợi Lưu Ngọc tìm được tới phù hợp thời cơ, liền nghe nói Lạc Trần tiền bối theo Hàn Loan chân quân rời đi Bạch Kình Cảng, tiến về Đông Diễm Đảo. Nghe nói cái này, Đông Diễm Đảo tại Bắc Hải bên trong, chỗ Đông Nguyên giới cực Bắc cực Hàn chi vực. Chính là Đông Thủy Minh Ba Chi đứng đầu Nam Cung Thế Gia trụ sở. Nam Cung Thế Gia chính là ẩn thế nhất tộc. Đại bộ phận tộc nhân không để ý tới thế sự, ở ẩn tu hành, cực ít lộ diện ở bên ngoài. Bắc Hải Châu phần lớn phàm nhân chỗ cư trú đều tại Thánh Kinh, Ngân Lang hai tộc địa bàn quản lý. Mà Đông Diễm Đảo chỗ cực Hàn băng vực, trời đông giá rét, từ đại lượng rải rác đảo băng cùng hòn đảo ở giữa vạn năm không thay đổi thật dày mặt biển sông băng tạo thành. Chính là chân chính đất cằn sỏi đá. Gió bấc gào thét, u ám trầm thấp tầng mây bên trong ba chiếc linh thuyền đỉnh lấy vòng bảo hộ, cực tốc ghé qua, trong đó một chiếc thuyền thân toàn thân bạch ngọc, trên đó điêu có trăm loại phi cầm. Vây quanh thuyền thủ cao ngạo huyền điều, chính là Trường Tôn Dung tọa giá linh thuyền, Huyền Hoàng. Khác hai chiếc hình như trong biển cá lạc, mũi tàu nhọn bình, thân tàu xanh đậm, chính là Tư Niết nhà tinh phẩm linh thuyền, Kỳ Ngư. Chuyến này, Tư Niết gia tộc đại tộc trưởng, Nộ Dương Kình Chủ cùng nhị tộc trưởng, Nộ Hải Chân Quân, mang theo hậu bối Nộ Đông, hộ tống Hàn Loan Chân Quân cùng Lạc Trần Chân Nhân cùng nhau tiến đến bái phỏng Đông Diễm Đảo. Huyền Hoàng, bên trên Trường Tôn Dung cùng Hàn Loan ngồi đối diện nhau. Hàn Loan đôi mi thanh tú hơi nhíu, ánh mắt nhìn ra xa ngoài cửa sổ nơi xa điện quang chớp động biển mây. Không biết đang trầm tư lấy cái gì, đôi mắt sáng nhất chuyển. Hàn Loan nhìn về phía Trường Tôn Dung, chậm rãi mở miệng nói ra. Lạc Nhi, ngươi không phải muốn biết vi sư vì cái gì muốn dẫn ngươi đi chuyến này sao? Sư Tôn, đây là vì sao? Chuyến này Trường Tôn Dung ngay từ đầu liền không muốn tới. Nhưng sư tôn lại khăng khăng phải mang theo nàng, nói là có chuyện quan trọng, nhưng hỏi có chuyện gì quan trọng, sư tôn lại luôn từ chối, nói thời điểm chưa tới. Bản môn khai tông tổ sư đạo hiệu, cùng tông sử thể lệ ngươi có còn nhớ? Hàn Loan cũng không có trực tiếp trả lời, lại hỏi ngược lại, Lạc Nhi thân là tông môn đệ tử, những thứ này tự nhiên khắc trong tâm khảm. Bản môn khai tông tổ sư, Hàn Tùng Chân Quân, là một giới tán tu. Du lịch Đông Nguyên nhiều năm, cuối cùng là cư Vân Hải. Tại Lạc Phượng Sơn độ Cửu Dương Thiên Kiếp, thành tựu Linh Anh Đạo Quả. Sau khai tông lập phái, thu môn đồ khắp nơi. Chính là bản môn khai tông lão tổ. Bản môn kiến tông 15.7005. Huyền Thứ Sư Tỷ là bản tông đời thứ 8 trưởng môn. Sư tôn càng là bản tông trừ Hàn Tùng lão tổ sau vị thứ hai Linh Anh chân quân. Trường Tôn Dung thân là cô nhi, từ nhỏ tại Linh Băng Cung lớn lên, đối Linh Băng Cung tông sử tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Không sai, bản môn khai tông tổ sư đạo hiệu Hàn Tùng, nhưng tổ sư hắn cũng không phải là tông sử thượng ghi lại một giới tán tu, mà là ra từ trí thượng cổ danh môn Hàn Thủy Tông. Cũng chính là bây giờ Đông Thủy Minh Ba Chi đứng đầu Nam Cung Thế Gia. Hàn Loan gật gật đầu, nhưng tiếng nhất truyền, nói ra chỉ có số ít nhân phương mới biết tông môn bí sử. Kia vì sao tông sử lại ghi chép tổ sư hắn là một giới tán tu? Trường Tôn Dung nghe vậy sững sờ, không khỏi hỏi, kỳ thật dạng này ghi chép vốn là không sai. Bởi vì tổ sư, Hàn Tùng Chân Quân, hắn du lịch đến Vân Hải lúc, đã bị Hàn Thủy Tông trục xuất sư môn, cũng bị Nam Cung Thế Gia xóa tên, cũng coi là một giới tán tu. Lại việc này biết được người rất ít, dính dấp một đoạn không muốn người biết bí mật, cho nên trên tông sử liền như thế ghi chép. Hàn Loan giải thích nói, ở trong đó bí mật cũng là thời điểm nói cho ngươi. Hàn Loan sắc mặt nghiêm túc tự nói về sau, tiếp lấy nói ra, Hàn Tùng lão tổ tục danh Nam Cung Thu, đến từ Hàn chữ mạch, thiên tư trác tuyệt, hơn 300 tuổi liền độ kiếp kết đan, là Hàn chữ mạch tinh nhuệ đệ tử một trong. lại đồng thời thân là Hàn chữ một mạch con của trưởng giáo. Nếu không phải đằng sau phát sinh biến cố, Hàn Tùng lão tổ lưu tại trong tộc tu hành, vô cùng có khả năng tiếp nhận cha hắn, trở thành Hàn chữ mạch đời tiếp theo trưởng giáo. Đã xảy ra chuyện gì? Trường Tôn Dung nhịn không được hỏi. Hàn Tùng lão tổ năm đó phụng mệnh xuống địa hạ động quật, thanh trừ ám mị nữ yêu nhất tộc. Cái khác ở giữa lại tự mình cứu cái này một dị tộc xá mị thánh nữ. Lại ở phía sau đến tiếp xúc bên trong hai người yêu nhau. Việc này về sau bị tông môn phát hiện. Ba mạch chấn kinh. Cha hắn nghiêm lệnh nó lập tức xử tử dị tộc yêu nữ. Không thì sẽ cùng Hàn Tùng lão tổ đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Hàn Loan thần sắc ảm đạm. Lắc đầu nói. Chuyện xảy ra về sau, Nam Cung Thế Gia cả tộc chấn kinh. Phải biết ám mị nữ yêu nhất tộc trời sinh tính dâm đãng, là chính đạo vô liêm sỉ. Dù nghe nói các nàng tộc thánh nữ băng tâm ngọc khiết, thiên tính cừu thị nam tính, cùng nàng tộc nhân dâm tính hoàn toàn khác biệt, nhưng biết được người rất ít. Thế nhân đều truyền nhầm nàng là vạn sao sao vương. Bởi vậy khi Nam Cung Thu tuyên bố muốn cưới cái này dị tộc yêu nữ làm vợ lúc, ba mạch trưởng giáo giận dữ phản đối. Nam Cung gia là thượng cổ truyền thừa danh môn, luôn luôn coi trọng gia tộc danh dự, cho dù rời đi Trung Châu, bất đắc dĩ lui giữ Bắc Địa, cũng một mực tự cho mình là Trung Châu thế gia. Nam Cung Thế Gia lui khỏi vị trí Bắc Địa về sau, trong tộc trưởng lão thương nghị, toàn bộ đồng ý thông qua một đầu mới tộc quy, chính là Nam Cung tộc nhân, vô luận nam nữ đều không thể cùng Bắc Địa man nhân thông hôn. Người vi phạm lập tức trục xuất khỏi gia môn. Chớ nói chi là bây giờ đệ tử trong tộc lại muốn cưới dị tộc yêu nữ. Việc này như truyền đi, còn không cho Trung Châu cái khác thượng cổ thế gia cười đến rụng răng. Nam Cung Thế Gia há không biến thành người khác trong miệng trò cười. Cho nên Hàn chữ một mạch trưởng giáo, cũng chính là Nam Cung Thu phụ thân, giao trách nhiệm Nam Cung Thu lập tức cùng yêu nữ đoạn tuyệt quan hệ. Lại đem cất giấu yêu nữ giao cho tộc nhân, lập tức công khai giết chết, lấy chính tộc quy, sư tôn, kia sau đó thì sao? Trường Tôn Dung nắm chặt trong lòng bàn tay hỏi. Hàn Tùng lão tổ liền tới Vân Châu, xây xuống bản tông, kết quả tự nhiên là cùng tộc nhân quyết liệt. Hàn Loan thở dài, tiếp lấy nói ra, năm đó lão tổ tự nguyện cùng Nam Cung Thế Gia đoạn tuyệt quan hệ, mang theo bản môn tổ mẫu tự phong. Trải qua trùng điệp gặp trắc trở, rời chỗ ở đến Vân Châu. Tổ mẫu tuy là ngoại tộc, nhưng cùng sư tổ lưỡng tình tương duyệt. Lạc Nhi nghĩ mãi mà không rõ, vì sao sư tổ tộc nhân thậm chí người nhà đều đồng lực phản đối đâu. Trường Tôn Dung mặt hiển vẻ u sầu, tiếc hận hỏi, thế gian này có quá nhiều bất đắc dĩ, cũng không phải là hữu tình người đều có thể cuối cùng thành thân thuộc. Tông quy, danh dự, thế tục ánh mắt, thậm chí thân tình, những này đều có thể trở thành ràng buộc cùng trói buộc. Lạc Nhi ngươi lịch luyện còn ít, những này ngươi về sau tự nhiên sẽ minh bạch. Hàn Loan cười khổ nói, không khỏi nhìn về phía ngoài cửa sổ, rơi vào trầm tư, nhớ tới năm đó Huy Nguyệt Sơn, mùa xuân thời tiết, hoa nở khắp núi, năm đó nàng cùng muội muội Hàn Ương tuần tự kết đan, cùng nhau phụng mệnh mang theo lễ tiến đến Huy Nguyệt Sơn tham gia Giản Nguyệt Tiên Tông khánh điển. Lúc ấy đông nguyên giới các tông tuấn tú đều tề tụ Huy Nguyệt Sơn, rất là rầm rộ. Chính là tại khánh điển trong lúc đó, nàng cùng Hàn Ương cùng nhau gặp kia tuyệt tình phụ nghĩa người. Lần đầu gặp người kia phong thái tiêu sái, khí vũ hiên ngang, bồng bềnh xuất trần, khiến các tông tài tuấn thua kém, làm người ầm ầm tâm động. Sau người kia luôn luôn vô cớ mượn cơ hội bắt chuyện mình. Hàn Loan một mực tại Thiên Tuyết Sơn khổ tu, chưa hề kinh lịch nam nữ những sự tình kia, xử sự còn thấp, đối mặt xuất chúng như thế người, nội tâm đã mừng thầm. Đang lúc Hàn Loan mộng động, trong lòng ngầm sinh hâm mộ thời khắc, lại phát sinh người kia nhiều lần bắt chuyện mình, chẳng qua là vì tới gần, lấy lòng muội muội của mình Hàn Ương. Hàn Ương hồn nhiên ngây thơ, một khắc đều nhàn không xuống. Bộ kia băng cơ ngọc cốt, hoa sen mới nở chi tư, Xác thực so ngày thường ngột ngạt ít lời mình, làm người khác ưa thích. Bao nhiêu năm nàng một mực cũng chỉ có thể là một bên người xem. Sư tôn, sư tôn, sư tôn. Trường Tôn Dung liên tiếp gọi vài tiếng, cũng không thấy sư tôn Hàn Loan đáp lại. Sư tôn nghiêng nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt u oán, tựa như rơi vào trầm tư. Trường Tôn Dung chưa hề thấy sư tôn toát ra bực này thần sắc, cũng không biết sư tôn nhớ ra cái gì đó. Lạc Nhi, chuyện gì? Hàn Loan lấy lại tinh thần, không khỏi hiển lộ vài tia vội, nhưng rất nhanh liền thu thập dung nhan, khôi phục dĩ vãng trấn định. Vì sao tông sử thượng không có bản môn tổ mẫu tự phong một tia ghi chép? Lạc Nhi từ một chút cổ tịch bên trên ghi chép nhìn thấy, ám mị nữ yêu nhất tộc trời sinh tính tà ác. Chẳng lẽ sự thật đúng như phía trên nói tới như vậy không chịu nổi sao? Phải chăng cũng nguyên nhân chính là như thế? Hàn Tùng lão tổ cùng tổ mẫu mến nhau, mới không được gia tộc dung thân. Trường Tôn Dung từ một chút cổ tịch bên trên nhìn thấy qua, ám mị nữ yêu nhất tộc dâm mà hiếu sát, vui cướp giật nam tử hành lạc, không khỏi chịu đựng xấu hổ chi tâm. Uyển chuyển bên cạnh hỏi, nói bên ngoài chi nghĩa, chính là đang hỏi, chẳng lẽ tổ mẫu tự phong cũng như trong truyền thuyết như vậy tác phong? Bởi vậy tông môn mới không có lưu lại liên quan tới này bí mật một tia ghi chép. Ám mị nữ yêu nhất tộc trời sinh tính dâm tà, xác thực khiến chính đạo không dung thứ. Nhưng tổ mẫu tự phong chính là nữ yêu nhất tộc thánh nữ, cũng không phải là thế nhân trong miệng truyền như vậy không chịu nổi. Ám mị nữ yêu nhất tộc bên trong thánh nữ, xá mị, chính là nữ yêu nhất tộc hoàng tộc, giữ mình trong sạch, phẩm tính cao quý, cùng phổ thông nữ yêu hoàn toàn khác biệt. Tông sử bên trong không ghi chép tổ mẫu tự phong sự tích, vì chuyện như vậy quá mức bí ẩn, liên lụy rất nhiều, biết được người càng ít càng tốt. Từ trước cũng chỉ thông qua tông môn trưởng môn hoặc trưởng lão truyền miệng, về sau như nghe được chút lời đàm tiếu, không cần thiết dễ tin tức giận. Hàn Loan nghe xong, liền nghe ra Trường Tôn Dung nói bên ngoài chi nghĩa, giải thích cũng dặn dò, kỳ thật còn có một chuyện Hàn Loan vẫn chưa chỉ ra, đó chính là Trường Tôn Dung thân có huyền âm xá nữ đạo thể, chính là thể nội thức tỉnh tiên tổ tự phong huyết mạch. Ám mị nữ yêu nhất tộc xá mị thánh nữ, thể nội đồng dạng trời sinh liền thai nghén một đạo huyền chi lại huyền tiên thiên xá nữ tinh nguyên, nó công hiệu so Trường Tôn Dung huyền âm xá nữ còn muốn nghịch thiên. Hết chương.